con cò là cò bay là là đã bay là bay từ là từ cửa phố bay ra là ra cánh đồng tình tính tang là tang tính tình cô mình rằng ơi anh chàng ơi rằng có nhớ là nhớ hay không rằng có biết là biết hay không con cò là cò bay là lá bay là bay từ là từ cửa phố bay ra là ra cánh đồng tình tính tang là tang tính tình cô mình rằng rằng có biết là biết hay không cò bay là lá bay là bay từ là từ cửa phố bay ra là ra cánh đồng tình tính tang là tang tính tình cô mình rằng ơi anh chàng ơi rằng có nhớ rằng có biết là biết